Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 07, phá hộ tông đại trận. Phù đô, phù môn hang ổ chỗ tại, xem như diễn tiêu cương vực nổi danh nhất hai đại đại thành một trong. Nó phồn hoa trình độ không cần nói nhiều, đã là giữa hè thời tiết giống như tâm tình của nữ nhân đồng dạng. Thay đổi bất thường, lúc này phù đô trên không, đen nghịt mây đen đột nhiên bao phủ rồi nguyên bản sáng sủa bầu trời. Thiểm điện ở mây đen bên trong điên cuồng lấp lóe, phảng phất không cần tiền đồng dạng, khắp trời tùy ý âm vang bổ xuống. Trong lúc nhất thời vô tận hư không đều bị chiếu đỏ lên phát tím. Âm âm, liên miên không dứt tiếng sấm ở toàn bộ thiên hà trên không không ngừng quanh quẩn. Giờ phút này mặc dù là đêm tối, nhưng lại bị thiểm điện đều oanh phát sáng lên, bầu trời một mảnh đỏ tím. Thế nhưng là vô biên phủ đô một cái khác, một bên vẫn như cũ là một mảnh u ám. Một mảnh sóng cả mãnh liệt lượn vòng, vô biên thiểm điện chiếu sáng rồi đen như mực không gian. Ở nơi đó đang có một đám người hoảng hốt chạy thục mạng. Nhanh rồi, lập tức tới ngay phủ đô rồi. Chỉ cần chạy đến phù đô, dựa vào hộ tông đại trận, chúng ta liền an toàn rồi. Từng cái một hoảng sợ bất lực phù môn đệ tử giống như là nhìn thấy rồi hy vọng đồng dạng. Nhanh, nhanh khởi động hộ tông đại trận. Phù môn môn chủ Tiêu Thanh Sơn tốc độ nhanh nhất, vừa trốn tiến phù đô liền lập tức cao giọng la lên. Chuyện gì xảy ra? Là môn chủ bọn họ. Vô số phù đô bên trong người đều hoảng sợ phát hiện rồi dị biến. Nhưng bọn họ đồng thời vậy mê mang rồi. Môn chủ cùng thái thượng nhị trưởng lão bọn họ không phải là dẫn đầu đại quân đi diệt tinh thiên tông rồi à? Đây là có chuyện gì? Làm sao từng cái đều kinh hoàng chạy trốn rồi trở về? Này lúc, phù đô hạch tâm khu kiến trúc bên trong mây mù phiêu miểu. Thanh thúy tươi tốt linh khí mê người tim gan. Phù môn mới đảm nhiệm phó môn chủ Mô Học Lương ở tổng môn trong hậu hoa viên một nhã trí đình nghỉ mát phía dưới, hài lòng thưởng thức trà. Mấy năm gần đây thật sự là phù môn ác mộng a. Đầu tiên là tất cả ưu tú nhất chú phù sư mất tích, sau đó Võ Nguyên, Thẩm Thiên Hạc chờ phù môn cao thủ hàng đầu bị giết. Gần nhất liền cửa chủ đồ Hải Lãng đều chết rồi. Nhưng những này đối với hắn Ngô Học Lương tới nói, chưa hẳn là xấu chuyện. Chu Bá Hán, Thương Mạn Khanh, Âu Hòa mất tích, Võ Nguyên, Thẩm Thiên Hạc bọn người bị giết. Từng cái một phù môn cao tầng đều không rồi. Để hắn cái này nguyên bản chưa có xếp hạng số trưởng lão địa vị không ngừng nâng lên. Thậm chí ở đồ Hải Lãng bị giết sau, Tiêu Thanh Sơn nặng làm môn chủ, mà hắn thì thăng nhiệm rồi phó môn chủ. Phù môn cao cao ở trên thái thượng đại trưởng lão cùng thái thượng nhị trưởng lão ngày bình thường. Thế nhưng là cái gì đều mặc kệ, còn lại phía dưới vậy cũng chỉ có một Tiêu Thanh Sơn rồi. Dưới một người trên vạn người, địa vị này Ngô Học Lương thế nhưng là muốn thật lâu rồi. Bây giờ rốt cục toại nguyện. Ngô Học Lương tự nhiên tâm tình rất thoải mái. Ngô Học Lương sau lưng, một tên gầy gò trung niên cuống quýt đi tới. Báo, phó môn chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Cái kia trung niên vội vàng hấp tấp mà nói. Ngô Học Lương trên mặt cơ bắp lắc một cái, lộ ra bất mãn vẻ mặt. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Ta phù môn chính là tên tông đại phái. Ngươi thân là trưởng chuyện, tại sao không có một điểm đại phái phong phạm? Ngô Học Lương ưỡn ngực thân, rất có một bộ rất có uy nghiêm bộ dáng. Cái kia trung niên liên tục khom người. Phó môn chủ, sự tình khẩn cấp, tiến công tinh thiên tông đại quân tựa hồ bại trở về rồi. Bại, hừ, tinh thiên tông lại không có hộ tông đại trận bảo mệnh. Làm sao lại bại đâu? Ngô Học Lương hừ một tiếng, thật sâu hô hấp rồi một chút, chậm dần rồi thân thể, nói, thực lực vượt qua tinh thiên tông như vậy nhiều, thế mà cũng có thể bại. Môn chủ vậy thật sự là đủ rồi. Thái thượng đại trưởng lão nên để ta dẫn người đi. Nhất định thành công. Ngô Học Lương nói lấy liền tự đắc uống trà. Hắn cảm giác Tiêu Thanh Sơn tái phạm mấy lần sai lầm. Nói không chừng hắn thật có cơ hội thay vào đó. Đảm đương môn chủ, vậy liền quá tốt rồi. Chạy tới trung niên lại một mặt lo lắng nói. Không chỉ bại rồi, Hạo Thiên Tông còn phản hướng chúng ta giết tới rồi. Cái gì? Chén trà rơi xuống, Ngô Học Lương càng là chấn kinh đứng lên. Thực lực sai biệt như thế lớn, Tinh Thiên Tông bằng cái gì phản đánh chúng ta? Ta mới làm phó môn chủ 2 ngày. Người trung niên gấp nói, ta cũng không biết rõ. Đằng sau còn có rất nhiều tông môn đệ tử đều trốn về đến rồi. Môn chủ đã thẳng đến hộ tông đại trận rồi. Ngài cũng đi à, khởi động hộ tông đại trận. Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Ngô Học Lương sắc mặt triệt để tái nhợt rồi. Hộ tông đại trận chính là một tông mệnh mạch. Cũng không phải nói khởi động liền khởi động. Một khi hộ tông đại trận bị khởi động, chỉ có thể nói rõ ràng phe mình đã hoàn toàn không cách nào chính diện cùng người ta chống lại. Chỉ có dựa vào hộ tông đại trận bảo mệnh. Thời gian dần trôi qua, xa xôi phương đông xuất hiện rồi bong bóng cá trắng. Tần Phong, U Đô Hoàng Tử, A La Y Tam Đại có được cực cảnh thực lực cao thủ đứng ở phù đô trên không? Xa xa nhìn phía dưới, kia bị tầng một băng màn ánh sáng bao phủ bên dưới hộ tông đại trận. Ngay tại trước đó, 3 người bọn hắn đều nếm thử rồi, nhưng không cách nào phá vỡ cái này hộ tông đại trận. Hiển nhiên, phù môn hộ tông đại trận mặc dù còn kém rất xa đạm thai của tộc hộ tộc đại trận cương đại, nhưng cũng không phải là đẳng cấp thấp cực cảnh cao thủ có thể cưỡng ép phá vỡ. Kiếm Nhất Tâm Quân, ngươi Tinh Thiên Tông là rất mạnh, để ta vậy trở tay không kịp, nhưng ngươi muốn diệt ta phù môn nhưng cũng là si tâm vọng tưởng. Ta khuyên ngươi nhanh chóng lui binh, ngày sau đại gia nước giếng không phạm nước sông, ta cũng có thể không còn so đo ngươi đồ sát ta phù môn đệ tử sự tình rồi. Tiêu Thanh Sơn ngửa đầu, nhìn lên trên trời Tần Phong bóng người. Đôi mắt bên trong còn mang theo một tia sợ hãi. Thật đáng sợ rồi, liền thái thượng nhị trưởng lão đều bị giết rồi. Mấy trăm tên chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh phù môn cao thủ hàng đầu nhất cái này một đường cơ hồ bị truy giết sạch sành xanh. Phù môn còn thế nào cùng cái này Tinh Thiên Tông đấu? Tiêu Thanh Sơn rất rõ ràng, hiện tại chỉ có hòa đàm. Đương nhiên hòa đàm khẩu khí không thể yếu rồi. Dù sao có hộ tông đại trận ở, cái này Tinh Thiên Tông vậy không làm gì được hắn nhóm. Tiêu Thanh Sơn, ngươi muốn vào công ta Tinh Thiên Tông liền tiến công, không muốn vào công liền hòa đàm. Thật sự là giống như ngươi nói tính đồng dạng. Tần Phong cười rồi, còn có, ta cùng các ngươi phù môn ân oán, cũng không chỉ một chút. Ngươi há miệng ra liền muốn hòa đàm. Hừ, đồ sát ta phù môn như vậy nhiều tinh anh đệ tử, ta không so đo với ngươi. Cùng ngươi hòa đàm đã là lớn nhất nhân từ, ngươi còn không bỏ qua. Tiêu Thanh Sơn lại là thái độ cường ngạnh. Ngươi hẳn là biết rõ, ta phù môn chính là phụ thuộc tại đạm thai cổ tộc. Ngươi dám vây khốn phù đô, nếu không rồi mấy ngày đạm thai cổ tộc nhận được tin tức, chắc chắn sẽ phái đại quân đưa ngươi nhóm đuổi tận giết tuyệt. Thức thời mau trốn a, hù dọa người hãy tỉnh lại đi. Chớ nói đạm thai cổ tộc hiện tại loạn, coi như không loạn, ta cũng không sợ bọn họ. Tần Phong cười lạnh, mà để ngươi không có sợ hãi hộ tông đại trận, ngươi cho rằng thật có thể ngăn trở ta sao? Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Chỉ bằng ngươi còn muốn phá ta phù môn hộ tông đại trận? Tiêu Thanh Sơn cũng là tự tin vô cùng. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được ra đến. Chúng ta đi. Tần Phong nói lấy, liền cùng U Đô Hoàng Tử, A La Y cùng một chỗ thối lui. Tiêu Thanh Sơn đang muốn mở miệng châm biếm, Đột nhiên một đạo to lớn xám cáo bóng mờ từ chỗ xa xa bay tới. Cái này bóng mờ đủ để mấy trăm mét dài. Một luồng kinh khủng dị thường uy áp cũng là tràn ngập ra. Không tốt, Tiêu Thanh Sơn cảm giác kia xám cáo bóng mờ vẻn vẹn một cái ánh mắt. Liền cơ hồ làm hắn tuyệt vọng. Quá mạnh lớn rồi, người đến không thiện. Bành Tương Đương chỉ thấy xám cáo đi đến phủ đô trên không. Thân thể vặn vẹo, vẻn vẹn chỉ là đơn giản một chảo nắm qua. Kia nhìn như không thể phá vỡ hộ tông đại trận liền xuất hiện rồi đạo đạo vết nứt. Tựa hồ là muốn phá toái đồng dạng. Toàn lực thủ trận, thấy thế, Tiêu Thanh Sơn sắc mặt kịch biến. Khan cả giọng tiếng gầm gừ ở mỗi một cái đệ tử vang lên bên tai. Phong cấm, toàn lực thôi phát, toàn bộ phù đô. Từng đời một tiền bối lưu lại trận pháp cấm chế trong nháy mắt bị kích phát. Vô số nói trận uy hiện lên, mây mù hiển hiện, thậm chí còn có lượng lớn dấu ấn còn quấn phù đô trên không bay múa. Một cái lớn tông phái nội tình chỉ đều là bị kích phát rồi. Thế nhưng là, trên không xám cáo bóng mờ uy năng lại là càng đem cường hoành. Liên tiếp một đạo lợi chảo chảo xuống. Bành bành bành bành, liên tục công kích phía dưới. Rất nhiều thôi phát đại trận phù môn cao thủ đều bị đánh chết tươi. Hộ tông đại trận uy năng vậy theo lấy những này đệ tử bỏ mình. Cùng với không ít trận cơ phá hư mà uy năng giảm mạnh. Cái này, Tiêu Thanh Sơn triệt để sợ hãi rồi. Cái này xám cáo bóng mờ cũng quá mạnh rồi a. Kiếm nhất tâm quân, chúng ta nói lại. Nói lại, Tiêu Thanh Sơn vội vàng thả xuống tư thái, tiếng buồn bã cầu đạo, đàm, không vội, chờ ta phá rồi các ngươi trận lại nói. Tần Phong cũng rất lạnh lùng, ngươi, Tiêu Thanh Sơn, cùng với Ngô Học Lương chờ phù môn cao thủ nhóm đều tuyệt vọng rồi. Đồng dạng hộ tông đại trận là một cái tông môn sau cùng ỷ vào. Một khi hộ tông đại trận bị phá, nghênh đón cái này tông môn nhất định là diệt tông chi chiến. Là một tên cũng không để lại đồ sát. Còn nói cái gì đàm? Bành, rốt cục, phù môn hộ tông đại trận ầm vang vỡ vụn. Liền phảng phất bọt xà phòng mạt vỡ tan đồng dạng hào không hồi thiên chi lực. Đây là xám hồ yêu lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép mà kết quả. Bây giờ xám hồ yêu vừa mới đột phá đến thánh cảnh. Cũng là Tần Phong duy nhất có thể chân chính mệnh lệnh dị thú vương giả. Nhưng ngày thường vì rồi không quá mức gây nên thế lực lớn cảnh giác. Tần Phong bình thường sẽ không để xám hồ yêu ra tay. Cho dù lần này, to lớn xám cáo bóng mờ chỉ sợ những này người cũng không nhất định có thể đoán được chính là một. Cái thánh cảnh dị thú a. Xong rồi, vô số phù môn đệ tử đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Phù môn xong rồi, hận, tại sao phải đi diệt Tinh Thiên Tông, không duyên cớ đưa tới diệt tông hỏa. Giờ khắc này, rất nhiều phù môn cao tầng đều tuyệt vọng rồi. Nhưng trên thực tế, thân là Diễn Tiêu Cương vực cường đại nhất hai thế lực lớn một trong. Ngày bình thường vô luận là kia Tu La Môn vẫn là phù môn, đều không ít làm qua ức hiếp nhỏ tông môn. Thậm chí diệt đi nhỏ tông môn chuyện, Tinh Thiên Tông chỉ là phù môn ức hiếp rất nhiều nhỏ tông môn một trong. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới lần này cắm rồi. Ha ha ha, rốt cục có thể giết đi vào rồi. A-la-y cười to. Cái khác Tinh Thiên Tông đệ tử cũng đều nóng lòng muốn thử. Chờ một chút, Tần Phong bỗng nhiên nhấc tay ra hiệu. A-la-y. U Đô Hoàng Tử cùng với Cỗ Hải, Thiệu Nhất Long bọn người kỳ quái nhìn về phía Tần Phong. Hộ tông đại trận phá mất rồi, cái này còn không giết đi vào. Tần Phong thì là nhìn xuống phía dưới từng cái một hoảng sợ bất an người. Cao giọng nói, đây là ta Tinh Thiên Tông cùng phù môn ân oán. Ta biết rõ phủ đô bên trong có rất nhiều phổ thông bách tính. Cũng có rất nhiều cùng phù môn không có quan hệ người tu hành. Đao kiếm không có mát, một khi chém giết lên, chắc chắn sẽ tác động đến vô tội. Cho nên ta bị các ngươi 5 ngày thời gian rời đi nơi này. 5 ngày sau đó còn không chịu rời đi, kia ta cũng chỉ có thể đem hắn xem là phù môn tử chung. Chết cũng trách không được ta. Tần Phong y nguyên nhớ kỹ Đạm Thai Hoàng Thành chém giết từng màn. Một trận chiến xuống tới, toàn bộ Đạm Thai Hoàng Thành tất cả kiến trúc đều bị san thành bình địa. Chết không chỉ là hắn dị thú đại quân cùng Đạm Thai cổ tộc cao thủ, còn có đếm không hết không có tham chiến người. Khi đó, hắn vì rồi cứu Liễu Như Phi, đầu óc cái gì cũng không nghĩ đến rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cho dù có thể vào ở Đạm Thai Hoàng Thành, đều là Đạm Thai cổ tộc hạch tâm con cháu, nhưng nhiều người như vậy bị tác động đến mà chết, hắn vẫn là có chút không nhẫn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?